Chương 38, lò mục đích. Chương 38, lò mục đích gủ rổ là đảo trung tâm, một chỗ bên trong hang núi, vốn lượn khúc chiết con đường đèn kịt cực kỳ. Ở bên trong, nhưng mơ hồ có tia sáng thấu xuất đến. Sư A Tô Tờ sao? Sư A Tô Tờ, ta liền muốn rời khỏi rồi. Một tên nam tử tóc tím, đeo kính đen, nhưng không cách nào che chắn trên mặt hắn nhăn nheo. Đây là một cái người lớn tuổi, da thịt đã bắt đầu mất đi thủy hoạt tính. A, gần đủ rồi. Lần này ra cố, chỉ cần ngươi không chính diện cùng tứ hoàng đánh nhau, hẳn là liền không có vấn đề. Được nam tử tóc tím gật gù, nhìn tay phải to lớn người máy cánh tay, lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Nhưng mà sau một khắc, hắn đột nhiên biến sắc mặt, tay từ trong túi tiền lấy ra một tấm màu trắng trang giấy. Đó là dưới tay hắn sủ rổ sinh mệnh trang giấy, giờ khả cờ na ý dĩ nhiên trong nháy mắt thiêu đốt, hóa thành cho tàn. Làm sao có khả năng sủ rổ sẽ bị cái kia tiểu hải tặc đánh bại? Nam tử mặc áo tím trong nháy mắt phẫn nộ rồi, đột nhiên nhảy lên một cái, thân thể sự linh hoạt hoàn toàn không giống một cái người lớn tuổi, ở gồ ghề bên trong hang núi nhanh chóng tiến lên, trong nháy mắt liền chạy ra, hướng về Lữ Trác phương hướng chạy đi. Một mặt khác, Lữ Trác chậm rãi cất bước, mỗi một bước đều giống như đạp ở bình trong lòng. Nay sợi kiếm thế dĩ nhiên chậm rãi ngưng tụ, áp chế ở bình trên người một người. Rốt cục, bình trên người bắt đầu xuất hiện từng đạo vết kiếm. Đây là kiếm thế hết sức ngưng tụ, bắt đầu hóa thành kiếm chi lĩnh vực biểu hiện. Bất quá QNZ chấm dứt ở đây, Lữ Trác lần thứ hai thôi phát mấy lần, nhưng phát hiện mình kiếm chi lĩnh vực mô hình chỉ có thể cắt ra không tới một lại mẹt miệng nhỏ mà thôi. Lắc lắc đầu sau, Lữ Trác nhẹ nhàng rút kiếm, thu kiếm. Bịt bị kiếm thế áp chế liền nói đều không nói ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị một chiêu kiếm chém thành hai khúc giết chết bình dị. Lữ Trác quay đầu, một mặt bình thản hướng về bờ bổ cùng lò đi đến. Lò nhìn chằm chằm Lữ Trác, trong mắt lóe ra một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh, che ngực thở hổn hển. Bờ bổ nhìn Lữ Trác, lắp bắp nói, được cứu trợ. Nhìn nó này một bộ manh manh dáng vẻ, Lữ Trác bình thản sắc mặt đột nhiên hiện ra một nụ cười. Đó cũng không nhất định nha, có cái càng mạnh hơn ra hỏa lại đây đây. Hoa khẳng định là cái kia kỳ quái kính dâm nam dô y, thuyền trưởng, chúng ta chạy mau đi. Bờ bộ sợ đến đặt ngông lại ngồi trên mặt đất, hướng về phía lò khóc tăng nói. Lò thở dốc mấy lần, quay về nó quát lớn nói, yên tĩnh. Sau đó, hắn lại quay đầu nhìn Lữ Trác, nỗ lực gắng gượng chống cự đứng dậy, nói rằng, ngươi muốn lấy được cái gì thấy thế? Lữ Trác khẽ mỉm cười, nói rằng, cùng người thông minh nói chuyện chính là thuận tiện, ta trên thuyền thiếu hụt một tên thuyền y, hiện tại hướng về ngươi phát sinh mời xin lỗi, ta sẽ không gia nhập bất luận người nào hải tập đoàn. Lò lạnh lùng nói. Bờ bồ hú lên quái dị, một bộ ánh mắt cầu khẩn nhìn lò, hô, thuyền trưởng chúng ta hải tập đoàn đã xong đời rồi, hay vẫn là ngươi câm miệng? Lò quát lạnh. Bờ bồ lập tức bé ngoan câm miệng, một bộ tội nghiệp dáng vẻ nhìn Lữ Trác. Lữ Trác cảm thấy đến mức dị thường thú vị, nhưng la đu nở dê lò này phó lạnh leo dáng dấp có chút không thích. Lúc này, trong rừng rậm một người khác ảnh đi ra. Lữ Trác, đây chính là ngươi nói thuyền y lý sao? Tại sao xem như cái kiếm sĩ đâu? Na mỉ chậm rãi đi tới, nhìn quét lò mấy lần, một mặt nghi ngờ hỏi. Lữ Trác không đáp, như trước nhìn lò, hơi mỉm cười nói. Ngươi tại sao không nghe một chút điều kiện của ta đâu? Xin lỗi, không có hứng thú. Ngươi là quang thời gian trước dương danh tứ hải thánh kiếm hải tặc đoàn thuyền trưởng, kiếm thần Lữ Trác đi. Chỉ cần ngươi thả ra nói đi, nhất định sẽ có vô số thuyền y lìa nhờ và đến. Lo nhìn Lữ Trác, trầm giọng nói rằng. Lữ Trác cười ha ha, nói, thế nhưng toàn bộ thế giới, nắm giữ giải phẫu trái cây thuyền y lìa, có thể chỉ có một mình ngươi đây. Lò chăm chú nhìn chằm chằm Lữ Trác con mắt, trầm giọng nói rằng, thánh kiếm đương gia, ngươi cứu ta, ta đối với ngươi biểu thị cảm tạ. Thế nhưng, ta sẽ không trở thành thủ hạ của người khác, bởi vì ta còn có mục đích phải hoàn thành. Nếu như ngươi cảm thấy thất vọng, có thể hiện tại giết chết ta. Lữ Trác thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, nói rằng, không hổ là trả phản gạ lò à, đối với lòng người phỏng đoán xác thực rất đúng chỗ, ngươi biết ta nếu cứu ngươi thì sẽ không giết ngươi. Thánh kiếm đương ra, chuyện này, coi như ta thiệt ưu nợ một món nợ ân tình của ngươi, ta hội tra lại. Lò trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng hắn có 90% chắc chắn, thế nhưng ở nắm giữ hắn sinh tử người trước mặt, hay vẫn là khó có thể hoàn toàn chấn định lại. Lữ Trác đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói rằng, ngươi lấy cái gì tra lại ngươi muốn phá hoại tứ hoàng cái đồ cùng rổ kẻ trong lúc đó giao dịch, mượn đao giết người. Thế nhưng cái kế hoạch này hoàn thành, ngươi hoặc là sẽ bị rổ kẻ giết chết, hoặc là sẽ bị cái đồ giết chết. Ngươi nhượng ta đi tìm một kẻ đã chết yếu nhân tình, câu nói này nói ra, ở lò trong lòng dường như kinh động thiên hạ giống như vậy, nhượng trong mắt hắn tràn ngập thần sắc kinh hãi, lập tức té lăn trên đất. Không thể, ngươi làm sao sẽ biết đây chỉ là trong lòng ta kế hoạch, hơn nữa vừa mới hoàn thiện, thậm chí không có bắt đầu thực thi. Ngươi lọ trên mặt tràn ngập khó có thể tin vẻ mặt, cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh. Dù là ai trong lòng từ chưa nói ra khỏi miệng bí mật, đột nhiên bị người khác nói ra đến, đều sẽ kinh hãi đến khó có thể phục thêm trình độ. Nhìn thấy hắn dáng vẻ ấy, Lữ Trác đột nhiên lại khẽ mỉm cười, mặt trơn lên được kêu là một cái nhanh. Ta đương nhiên biết. Ta biết so với ngươi tưởng tượng nhiều lắm, ta thậm chí biết ngươi cùng rổ kẻ trong lúc đó ân oán, biết thân thế của ngươi, biết ngươi tất cả. Câu nói này nói xong, lò chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, lấy bình tĩnh xưng hán, thậm chí ngay cả suy nghĩ đều không làm được. Rồi Lữ Trác bên người nạ Mỹ đột nhiên rôi ra một ngón tay, đâm đâm Lữ Trác, nhỏ giọng hỏi, ngươi là làm sao biết? Lữ Trác liếc na nở dê một chút, nhẹ giọng nói, ta biết đồ vật hơn nhiều, hay là sau đó sẽ nói cho. Ngươi biết tại sao? Nghe xong Lữ Trác, tuy rằng Nã Mỉ trong lòng cực kỳ nghi hoặc, nhưng cu nở dê chỉ có thể đặt ở trong bụng. Một lúc lâu, lò mới khôi phục lại, lẽ nào là đặc thù nào đó đọc tâm trái cây sao? Lò nhìn Lữ Trác, vẻ mặt cực kỳ không quen. Dù là ai trong lòng bí mật bị cha tìm cạn sạch, e sợ đều sẽ không cao hứng. Không, ta chỉ là vừa vặn biết mà thôi. Lữ Trác khẽ mỉm cười, nói rằng, như thế nào? Nếu mục tiêu của ngươi là giết chết rồ kẻ, thậm chí không tiếc cùng hắn đồng quy vu tận, như vậy ta giúp ngươi giết chết hắn, mà ngươi nửa đời sau, liền muốn vì ta phục vụ. Lò nghe xong Lữ Trác, không khỏi có chút động lòng, nhưng mà cẩn thận tính cách lại làm cho hắn không có lập tức đáp ứng. Vì một cái giải phẫu trái cây năng lực giả, không đáng nhượng ngươi cùng rồ kẻ liều đứng lên đi. Ngươi chân chính mục đích là cái gì? Nghe xong lò, Lữ Trác hai mắt nhắm lại. Trong lòng đối với lọ tính cách cùng với phẩm chất làm cái đánh giá, tiếp cận mãn phân. Nếu như không phải là bởi vì Lữ Trác không phải địa cầu người, biết thế giới này tất cả, thậm chí hắn cũng có thể bị lọ cho đùa bỡn ở cổ tay bên trên. Lọ trí lực, nếu như phóng tới để tệ tại cô nạn bên trong, e sợ không thể so cô nạn kém bao nhiêu. Nghĩ như vậy, Lữ Trác mở miệng nói rằng, đầu tiên, đối với ta mà nói, ngươi không chỉ là một cái giải phẫu trái cây năng lực giả. Quan trọng nhất chính là ngươi người này, so với giải phẫu trái cây giá trị muốn cao hơn GAP-10ILN.